Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 chương 13. Canh 1, Dung Diệu Đình cùng Bạch Lập Văn nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Nguyên bản bọn họ là tính toán ra cửa, nhưng là từ cái này nữ hài đã đến, bọn họ hai người đều không có sinh ra quá loại này ý tưởng. Triệu Thanh Y trung nhị mà đi đến Dương Cầm trước, triều đại gia được rồi một cái thục nữ lễ tiết, ở Dương Cầm trước ngồi xuống, hoạt động một chút ngón tay, mềm nhẹ yêu nhã mà đặt ở hắc bạch kiện thượng, chậm rãi lâu dài mà hít một hơi, kia mảnh dài ngón tay liền ở phím đàn thượng nhảy lên. Một khúc ngày mùa thu nói nhỏ giai điệu chậm rãi chảy xuôi, gột rửa ở toàn bộ không gian, buồn nhưng không ủy mị. Như bên tai lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, như ý người trong ôn nhu ánh mắt, khát vọng tình yêu triền miên, điểm điểm tích tích trong lòng điền, tình yêu là mỹ lệ mới gặp, như là chờ ngàn năm vạn năm, chỉ vì kia nháy mắt dựa sát vào nhau, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề, yêu nhau lại không thể ở bên nhau, thủ ngọt ngào mới gặp hồi ức, nhậm tịch mịch hong gió phong hoa, linh hồn như bụi bặm du đãng. Hoắc Phi là một cái Sơn Đông hán tử, từ nhỏ học chút võ nghệ, 17 tuổi rời đi quê nhà tới sông biển lang bạt. Liền ở sông biển tầng dưới chót lăn lộn 3 năm, thẳng đến gặp gỡ lão bản, lúc trước còn chỉ là một cái bất mãn 14 tuổi tiểu nữ hài. 2 năm thời gian, nàng dần dần lớn lên, nàng thông trí tự tin, nàng vui cười tùy tâm, nàng thiện lương cùng bá đạo. Sớm đã hấp dẫn ở hắn sở hữu chú ý, nàng còn đạn đến một tay hảo cầm, thuần khiết âm luật, tựa có thể giang vẩn đục thế đạo gột rửa sạch sẽ. Trần Đạc thói quen nàng giả tiểu tử cùng không biết trời cao đất dày. Lại là không biết giả tiểu tử cực mới vừa dưới, có được thủy liên hoa giống nhau nhu mỹ. Dung Diệu Đình ngơ ngẩn phát ngốc, nhậm âm phù nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng, nhưng hắn tuyệt không tưởng thừa nhận. Hắn trời sinh có chút không đối bàn thiếu nữ là làm nhân tâm toái mỹ lệ. Bạch Lập Văn ở nước Mỹ cũng nghe qua âm nhạc hội. Nhưng kia cách khá xa, hoặc là đánh đàn người không phải như vậy một cái mỹ lệ đông phương thiếu nữ. Như vậy gần ở thẳng thước, một cái lại già tiểu tử nữ tử, có được thập cấp Dương Cầm tạo nghề, kia nàng luôn có điểm yêu nhã nữ nhân vì, nguyên nhân chính là vì tương phản phụ trợ. Mới càng thiếu nữ cùng nữ nhân vị đến người chấn động. Triệu Thanh Y rốt cuộc thu ngày mùa thu nói nhỏ cuối cùng một cái âm phù. Thở phào một hơi, nàng nghỉ ngơi một chút, lại lần nữa đạn một khúc, lúc này làn điệu muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Remembering me discover and see over the ones as known as Sagan to those who are freeder. Myself Becky forgotten as the past cause history will last God is again wherever you are do. You believe it can you receive it? Triệu Thanh Y này thế thanh tuyến không phải cái loại này trời sinh hoàn mỹ. Nhưng là nàng ở tài nghệ thăng âm cùng đan điền phát ra tiếng thượng công lực lại thâm hậu vô cùng. Triệu Thanh Y nhiều như vậy thế, đặc biệt là đều ở xã hội thượng lưu hỗn, kỳ thật nghệ thuật là học rất nhiều. Ca kịch đều sẽ sướng một chút, chẳng qua cái loại này quá nhà cao siêu quá ít người hiểu. Hơn nữa nàng ca hát kịch khúc mục công lực chỉ là giống nhau. Không bằng lưu hành nắm chắc đến chuẩn, như là kiếp trước Triệu Thanh Y gặp lại làm, cũng nhiều là sẽ vì trượng phu hoặc bạn bè phẩm trà khi đạn đàn cổ. Hưởng thụ cái loại này cổ chứa linh hoạt kỳ ảo ý cảnh. Có thể tĩnh hạ nóng này tâm ân y nhưng nàng cả đời như vậy làm lại trước nay không có ở đại chúng. Trước mặt ca hát biểu diễn, nàng đã chướng mắt loại này KTV mạch bá là có thể làm được sự. Này ở nàng trong mắt cũng không phải cao minh, làm. Kia sẽ rơi chậm lại nàng cách điệu. Cộng tình Triệu Thanh Y hiện tại thật là có cái loại này lúc đầu xuyên qua văn nữ chủ thích sướng. Ca khúc được yêu thích biểu hiện tâm tính. Nha hoàn yêu thích phẩm vị vẫn là tương đối đại chúng. Nàng chấp niệm chính là cướp đi Tô Nhược Tuyết sáng lên cơ hội. Hiện tại kinh lý nhân mang nàng phi, có tiền có thế, đầy bụng kinh luân, muốn được đến cái gì nam nhân căn bản là không cần dựa cái này. nhưng là có thể ở âm nhạc thượng dây dựa kéo đàn violon tới điếu nhiều nam nhân, bao gồm người khác trượng phu, lại chà đạp khác vô tội nữ tính, liên lụy đã chết người cả nhà cũng sẽ không áy náy Tô Nhược Tuyết. Nàng liền ám sảng, kỳ thật, ta cái gì đều không có làm, không phải sao, lại không phải không cho ngươi kéo, có bản lĩnh ngươi liền kéo nha, muốn so được với ta như vậy có tài, đó là không cần suy nghĩ, ha ha ha, thương ta bình sinh không đủ, giải ta cả đời chi oan. Tô Nhược Tuyết lôi kéo cầm liền sẽ hấp dẫn trụ Dung Diệu Đình ánh mắt. Nàng dựa vào Dung gia sinh hoạt kia 3 năm, Tô Nhược Tuyết duyên dáng tiếng đàn là nguyên chủ tự ti nơi phát ra. Mà đi cảng đảo đương người hầu khi, ai kéo cầm thái thái lôi kéo cầm, đồng dạng là nguyên chủ Triệu mẹ, nhớ tới chuyện cũ ác mộng. Triệu Thanh Y sướng xong rồi gót y xa gơn, Dung Khuynh Thành cái thứ nhất vỗ tay, khen. Quá tuyệt vời, ta chưa từng có nghe qua này đầu dương cầm khúc, cũng chưa từng nghe qua này bài hát, ngươi nơi nào học. Triệu Thanh Y tuy rằng làm nhiệm vụ, lại túng tính bừa bãi, nhưng đảo còn không có ra mặt dày nói là nàng làm từ khúc trình độ. Nói, lúc còn rất nhỏ nghe một cái người truyền giáo đạn quá khúc. Thời gian lâu rồi, ta cũng không biết đạn đối với không đúng, liền tính không giống nhau. Cũng hồn nhiên thiên thành nha, y y ngươi như thế nào lợi hại như vậy, liền dương cầm đều đạn đến so với ta hảo. Triệu Thanh Y ôm nàng bả vai, nói, bảo bối nhi, kỳ thật ngươi cũng đã rất lợi hại, ngươi là toàn nữ cao đáng yêu nhất nữ hài, ngươi lại không có đi qua chúng ta trường học. Toàn sông biển ta đã thấy người cũng không ít, ta còn sẽ lừa ngươi sao? Triệu Thanh Phương cũng thở dài, không biết khi nào. Ta có thể đạn đến cùng tỷ tỷ giống nhau hảo. Triệu Thanh Y xoa xoa nàng đầu, nói, tỷ tỷ tin tưởng ngươi có thể làm được tốt nhất. Trần Đà cũng lại đây nói, Triệu tiểu thư, ngươi đánh đàn ca hát thời điểm đều không giống ngươi ngày thường. Nguyên lai ngươi cũng có thể như vậy lượng. Triệu Thanh Y một nhiều hãn, nói, Trần Đà, ngươi sẽ không nói liền đừng nói. Thật là nhịn không được làm người tưởng tức ngươi, kỳ thật Trần Đạc là cố ý. Như vậy mới có thể làm nàng chú ý tới. Bạch Lập Văn cũng là một hồi thân sĩ lại chân thành tán thưởng. Dung Diệu Đình lại nghĩ tới vừa rồi còn nói nàng nói Hán ngữ khi hỗn loạn mấy cái phát âm thực Hán. Thức tiếng Anh từ đơn, nàng cố ý sướng tiếng Anh ca, không nói gì mà phản kích hắn đâu. Triệu Thanh Y bỗng nhìn về phía Tô Nhược Tuyết. Nói, Tô tiểu thư cũng tấu một khúc đi, tưởng kéo liền kéo, tân thời đại nữ tính sao, Tô Nhược Tuyết khí thế nào cập. Nàng kia như hoa lê thưa thất nhu mỹ thiếu nữ phong tình. Nơi nào có thể cùng sân khấu nữ vương tranh nhau phát sáng. Mặc dù trước mấy đời Triệu Thanh Y là ở trên sân khấu làm khắc biểu diễn. Đẹp nhất giáo thụ, tốt nhất nữ chính, hoàng đế mẹ đẻ. Thiên đế bệ hạ hoặc là quang khi chính đại mà làm tẫn chạm đến phàm nhân tưởng tượng trần nhà làm nữ. Tô Nhược Tuyết thích hợp ở yên tĩnh u cốc chờ đợi người có tâm tìm phương tung. Vừa đứng ở sân khấu, cùng Triệu Thanh Y người như vậy so sánh với, người khác là nhìn không tới nàng, nàng nếu đi diễn tấu chỉ là một cái phụ trợ giả. Tự rước lấy nhục, Triệu Thanh Y có thể nói tưởng sướng liền sướng. Sướng đến vang dội, nhưng nàng không thể nói muốn kéo liền kéo. Thân phận của nàng, trải qua làm nàng tự tin không đủ. Bất đồng thời đại nữ tính phong tư cũng không giống nhau. Kỳ thật Triệu Thanh Y này bất quá là ỷ vào nhiều thế tích lũy kim tượng chân áp người. Cũng không quang minh, nguyên chủ thật cũng không phải nói muốn biến thái báo thù. Chỉ là cấp một cái thiếu chính mình như vậy nhiều người đương cả đời người hầu. Còn muốn nghe mọi người nói Tô Nhược Tuyết có tình có nghĩa. Đối nàng có đại ân, việc này canh cánh trong lòng. Chết mà không cam lòng, Mary Sue không phải bệnh, không hại người nói chỉ là nàng chính mình sự, nhưng là ân nghĩa điên đảo, liền quá khi dễ người. Nguyên chủ không phải Chu Hải, không phải lòng tham không đáy, cũng không có mang theo ghê tởm người mục đích, mà con trai của nàng. Trượng phu toàn nhân Tô Nhược Tuyết mà đã chết, đương nhị phu nhân chính là Dung gia người, nguyên chủ là cái dạng này lấy chồng theo chồng quan niệm. nhưng cuối cùng làm nàng cái này Dung gia người đương người hầu. Khi dễ nàng Vô gia quả phụ không có địa phương nhưng đi. Tô Nhược Tuyết hàm dưỡng là có, mỉm cười nói, ta bất quá mặt học, liền không bêu xấu. Triệu Thanh Y lại hỏi Dung Khuynh Thành cùng Tô Nhược Tuyết ở Thánh Duyên Tiết. Biểu diễn cái gì, giữa mùa hạ đêm chi mộng nhạc rào, bọn học sinh còn muốn biểu diễn kịch bản Mendelssohn tác phẩm. Ta cũng thực thích, tòa ông hài kịch, diễn lên có ý tứ. Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Lại dùng anh Luân Khang tiếng Anh khí từ đan điền dùng nói. Nữ nhân nha, đừng có nhân vì người khóc thút thít khi, người có thể hay không tìm được người nên đi phương hướng. Mang theo mê người khuôn mặt, mê người hương cùng hoa lệ nước mắt, đi vào kia thánh khiết điện phủ có phải như vậy hay không? Dung Khuynh Thành vỗ tay, nói, là nha, ta giống như nghe lão sư đọc diễn cảm quá. Bất quá ta không có nhớ kỹ. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Xoa xoa nàng đầu, nói, ta còn là thích nhất câu kia, mất đi, không nhất định lại có được. Xoay người ôm, không nhất định nhất mềm yếu. Triệu Thanh Phương lại hỏi, tỷ tỷ, đây là có ý tứ gì? Triệu Thanh Y câu này nói tuy rằng là tiếng Trung, tiểu cô nương nơi nào minh bạch. Triệu Thanh Y nói, đây là nói nhìn thẳng vào chính mình tình yêu. Mất đi người mới cảm nhận được chân quý nhất, nhưng không bao giờ sẽ có được. Đối cảm tình xoay người, cũng là nhận rõ chính mình một loại phụ trách nhiệm hành vi, mà không phải mềm yếu. Cho nên nói, ngươi trưởng thành, nếu là nhìn đến có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma, sắt hề hân hề, hách hề tiếng động lớn hề. Vậy tiên hạ thủ vi cường, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Bằng không ngươi phải thể hội cái loại này, mất đi. Không nhất định lại có được cảm giác, cả đời sống ở loại cảm giác này. Sau đó liền già rồi. Quả thật, đảo truy nam tử, hình như là kéo không dưới mặt, nhưng là chính ngươi truy nhất định là quân tử như ngọc. Ngươi chờ đến bạch nhặt chín thành chín là oai dưa kém táo. Cả đời sự, ngươi muốn quân tử như ngọc, vẫn là oai dưa kém táo. Triệu Thanh Phương khuôn mặt đỏ bừng, nàng 14 tuổi, đương nhiên là biết sự, mà Dung Khuynh Thành cũng là 16 tuổi, nàng ra mặt nhưng không có như vậy hậu, nhưng thật ra Trần Đạc đột nhiên hỏi, Triệu tiểu thư, vậy ngươi xem ta là quân tử như ngọc sao? Triệu Thanh Y phất phất tay, nói, ngươi liền bình thường, dưa táo, nhận rõ hiện thực lạp, ngươi không chính mình nỗ lực thảo phòng tức phụ. Đó là sẽ không có thức phụ đưa tới cửa tới. Trần Đạc xuyễn ra một ngụm khí thô. Nói, kia đại thiếu gia cùng Bạch tiên sinh luôn là quân tử như ngọc đi. Triệu Thanh Y ha ha. Nói, không biết, Bạch đại ca là có tiền đều không kiếm. Nghĩa huynh ỷ lớn hiếp nhỏ hiển nhiên không thái quân tử. Dung Diệu Đình chợt nói. Ta không phải quân tử. Ta đối thục nữ đương nhiên là quân tử. Không phải thục nữ liền không nhất định, đôi mắt danh lợi. Này có thể là quân tử sao? Dung Diệu Đình không cấm chán nản, hắn rõ ràng là cùng Yến Tử xử sở có cùng công chi diệu. Nàng cứ như vậy giải đọc, giống như cũng không có gì không đúng. Tô Nhược Tuyết thấy chính mình luôn là chen vào không lọt đi câu chuyện. Cũng không có người tới thưởng thức nàng mỹ lệ, trong lòng mất mát, sau đó đưa ra cáo từ. Dung Khuynh Thành lên tặng tặng người, Tô Nhược Tuyết cõng hộp đàn ra Dung công quán xa hoa khắc hoa đại cửa sắt. Quay đầu nhìn xem bên trong kia đồng Âu thức lâu đài. Toàn sông biển cũng không có mấy người trụ như vậy phòng ở. Nàng lúc này mới cúi đầu trở về, còn phải đi hảo một đoạn đường mới có xe điện. Nàng ở tại tiếp cận Tô Giới hoa khu, thời đại này sông biển, chỉ có thượng đẳng nhân tài ở Tô Giới có phòng ở. Tất cả mọi người đem nàng đương không khí giống nhau, còn có cái kia sặc sỡ lóa mắt nữ hài. Nàng kia vô tâm nói, nàng vĩnh viễn sẽ không minh bạch cho nàng tạo thành thương tổn. Chẳng qua là kẻ có tiền thôi, có gì đặc biệt hơn người. Tô Nhược Tuyết quật cường mà kiên định chính mình bước chân. Hết chương.